Long huyết chiến thần, chương 80, ngón tay ấm áp, góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ mới thôi, Cam Lâm chuyện muốn nhắn nhủ ước chừng cũng đã nói xong rồi, hắn cười lạnh nhạt nhìn mấy người nói. 5 ngày sau, các ngươi sẽ nghênh đón nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ lần này đối với các ngươi rất trọng yếu, đến lúc đó các ngươi nhất định phải tận sức hết sức cố gắng hoàn thành. Thời gian vội vã như vậy sao? Long thần còn tưởng rằng muốn để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, dù sao vừa mới trải qua tuyển chọn, trên người mỗi người đều có bị thương nhất định, mượn Long thần mà nói, một quyền kia của Hoàng Phi Dương đã hoàn toàn khiến hắn mất đi lực chiến đấu, bây giờ ngồi ở chỗ này cũng chỉ là cường hành chống chọi mà thôi. Cam Lâm gật đầu, nói, đây là các ngươi lần đầu tiên thí luyện, cũng là thời điểm hướng Linh Vũ gia tộc tỏ vẻ ngươi trung thành, ta cũng biết các ngươi bị thương, mà ta cũng có chuẩn bị. Cam Lâm từ trong túi càn khôn lấy ra vài cọng linh dược nói. Đây là vân linh thảo hoàng giai cao đẳng, có hiệu quả dựng dưỡng nội phủ tầm bổ ngoại thương, cái này đủ để các ngươi tại trong 5 ngày khôi phục đến lực chiến đấu cao nhất. Đây coi như là phần thưởng thứ nhất đối với tộc nhân các ngươi. Có vân linh thảo này, Long thần sẽ không còn lo lắng nữa, hắn và những người khác giống nhau đều nhận lấy vân linh thảo, sau đó cho vào trong túi càn khôn, đúng lúc này, Cam Lâm từ trong túi càn khôn lấy ra một tờ giấy bằng da dê cười nói. Từng tộc nhân vừa mới vào tộc liền nhận được một phần thưởng, theo thứ tự là một phần chiến kỹ huyền giai sơ đẳng và 10 khối thần ngọc. Thần ngọc thì chờ ta đưa cho các ngươi trước hết ở nơi này trên bản danh sách này lựa chọn ra một phần chiến kỹ, về tin tức cụ thể chiến kỹ các ngươi có thể hướng ta hỏi thăm. Vừa nói, Cam Lâm đem tờ giấy bằng da dê giao đến trong tay của một người trong đó, sau đó lại từ trong túi càn khôn lấy ra 50 khối thần ngọc phân cho 5 người Long thần. Tài sản hiện giờ của Long thần liền đạt tới 11 khối thần ngọc. Bình thường, tu luyện giả vừa mời vào nhân đan cảnh, số lượng thần ngọc cũng không vượt quá 100. Linh Vũ gia tộc số lượng còn rất là lớn a, vân linh thảo hoàng giai cao đẳng, 10 khối thần ngọc, điểm quan trọng nhất chính là chiến kỹ huyền giai sơ đẳng. Long thần trong lòng âm thầm khiếp sợ. Rất nhanh, trải qua Cam Lâm giải đáp, 4 người khác cũng đều tìm được chiến kỹ thích hợp, khi đó tờ giấy bằng da dê kia lúc này mới đến trong tay Long Thần. Long Thần quét ánh mắt một cái, phát hiện tên chiến kỹ đều là uy phong lẫm lẫm, quyền pháp, chỉ pháp, ấn pháp, trảo pháp, cước pháp, cái gì cần đều có cả, thậm chí còn có kiếm kỹ. Bên trong chiến kỹ công kích ta đã có phần thiên ma dương quyền huyền giai trung đẳng, nếu như lần nữa chọn công kích chiến kỹ huyền giai sơ đẳng, hẳn là không có hiệu dụng gì. Nghĩ tới đây, Long Thần liền lướt qua đầu mục phía trên, trực tiếp thấy ở bên dưới, rốt cuộc tìm được thân phân pháp chiến kỵ có tên là Cửu Thiên Du Long Bộ. Long Thần liền hỏi, không biết Cửu Thiên Du Long Bộ là như thế nào? Long Thần đã có chiến kỵ huyền giai trung đẳng, cho nên tại thời điểm khi hắn lựa chọn thân pháp chiến kỵ Cam Lâm lại không có kinh ngạc gì, mà là vẻ mặt nằm trong dự liệu, nói. Ở bên trong bản thân huyền giai sơ đẳng, thì Cửu Thiên Du Long Bộ coi như là nổi danh rồi, trong đối chiến, thi triển Cửu Thiên Du Long Bộ thân hình phảng phất như thủy. Góc truyện audio.com, xà, nhanh chóng phiêu hốt không chừng, làm cho địch nhân khó có thể nắm chắc hành tung của mình, nếu như phối hợp với công kích chiến kỹ cường đại, nhất định có thể phát huy ra hiệu quả cường đại, thú hồn biến thân của ngươi thân thể dẻo dai 10 phần, cũng là vô cùng thích hợp cho Cửu Thiên Du Long Bộ này. Cam Lâm đánh giá cao như thế cho Cửu Thiên Du Long Bộ, Long Thần liền quyết định thật nhanh, nói. Ta đây liền lựa chọn nó. Long Thần có thể lựa chọn thứ thích hợp với mình, Cam Lâm cũng vì hắn mà cao hứng, hiện giờ lời nhắn nhủ cũng đã nói xong rồi, nên cho rằng đã đủ, vì thế Cam Lâm đứng dậy, giãn lưng giãn cốt một cái nói. Làm chậm trễ thời gian các ngươi cũng nhiều rồi, nhanh nên quay về chỗ ở của mình mà dưỡng thương, thuận tiện làm quen với công pháp mới này, ta ở tại khu vực đệ tử cấp 1 tại Liễu Thanh Cư, các ngươi có việc gì mà nói liền có thể đi tìm ta. Nói xong, Cam Lâm trực tiếp gọn gàng bước đi, mấy người còn lại đều vội vã trở về, vì thế chỉ chào hỏi đối phương lẫn nhau cho biết một chút liền lập tức trở về gian phòng của mình. Gian phòng đệ tử Linh Vũ gia tộc đều là những người khác không được vào cửa này, dĩ nhiên phải dùng thân phận ngọc bài mới mở ra được. Mở cửa phòng, thấy bên trong được bày biện tao nhã, Long Thần liền đại khai nhãn giới, Linh Vũ Thành quả nhiên là tài vật hùng hậu, chỉ là chỗ ở cho đệ tử cấp 4 thôi thế nhưng lại xa hoa đến thế. Đóng cửa lại, Linh Hy liền lập tức từ trong Linh Hy kiếm bay ra ngoài, thấy chỗ ở màu trắng ngọc như thế, nhất thời nàng tươi cười rạng rỡ, ở trong này đi tới rồi lại đi lui, cuối cùng thoải mái nằm trên giường của mình, hét lên. Rốt cuộc cũng tìm cho ta được một chỗ ở hài lòng, sau này nơi này chính là địa bàn của bổn cô nương. Long Thần trêu đùa, Tiểu Hy a, người chiếm địa bàn của ta sao, người nói chúng ta cô nam quả nữ ngủ ở trên một cái giường, hình như có chút không thích hợp a. Linh Hy nhất thời nhảy dựng lên, tức giận nhìn Long Thần, mắng. Cái tên đồ tử đáng giận, nghĩ hay quá nhỉ, Ta mới không cần ngủ chung với ngươi đâu nhé, sau này cái giường này là của ta, ngươi ngủ trên sàn nhà đi. Long Thần cười khan vài tiếng, lúc này mới mặc kệ nàng, đi vài bước phát hiện bên dưới đất vẫn còn có phòng, phòng này được bố trí dưới mặt đất, kỳ thật chính là một phòng luyện công. Long Thần đến trên một cái bồ đoàn liền ngồi xuống, hướng Linh Hy ở bên trên vẫn còn đang khoái chí nói. Này, ngươi ở chỗ này chơi đi, ta muốn chữa thương. Nói thật hôm nay Long Thần chịu một quyền Hoàng Phi Dương, đã để nội phủ của hắn có chút lệch vị trí, nếu như không phải nghị lực hắn kinh người, Long Thần cũng không thể đủ chống đỡ cho đến bây giờ, mà Cam Lâm thấy hắn có nghị lực như thế, mới càng thêm tán thưởng hắn. Lấy ra Vân Linh Thảo, Long Thần quan sát một hồi, phát hiện dược vị Vân Linh Thảo này so với Sơn Yêu Tham muốn nồng nặc hơn nhiều lắm. Không trách được là dược vật hoàng giai cao đẳng. Đem Vân Linh Thảo đập nát ăn vào, nhất thời ở trong người một cỗ khí lưu mát mẻ ôn hòa dựng dưỡng thân thể của mình, Long Thần âm thầm thúc dục chân khí, để phối hợp với dược lực Vân Linh Thảo kia để chữa thương. Không tới thời gian nữa nén nhang, Long Thần liền phát hiện thân thể hắn hiện giờ đã khôi phục lại sức khỏe, quả nhiên phi thường cường đại, người khác cần 5 ngày thời gian mới có thể khôi phục lại thương thế, hắn chỉ mất có 1 ngày là có thể khôi. Góc truyện audio.com, phục, mở mắt Long Thần trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Hoàng Phi Dương, một quyền hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Mặc dù đang chết lệch nhưng mà chết lệch này cũng không phải là không bù đắp được. Chờ ta tiến vào nhân đan cảnh, lại phối hợp với phần thiên ma dương quyền và long hồn biến thân. Long Thần biết Hoàng Phi Dương hận hắn thấu xương, hai người đều ở bên trong liễu thanh cư này, nếu như Long Thần không giết hắn, có một ngày hắn sẽ giết Long Thần. Rất nhanh ban đêm phủ xuống, lúc này, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Linh Hy trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nói. Là cái xú bà nương kia tới tìm ngươi rồi đó. Người nào, Long Thần không thấy sắc mặt Linh Hy lúc này tại sao lại thúi như vậy? Là cái thứ ở ban ngày đó chứ ai nữa, với lại nửa đêm khua khoác chạy đến nơi này, thật không biết thẹn là như thế nào. Nghe Linh Hy nói như thế, Long Thần mới nhớ tới rốt cuộc người tới là ai. Đợi đến khi Linh Hy hết hờn dỗi trở lại trong Linh Hy kiếm, Long Thần lúc này mới biết điều một chút đi ra mở cửa, nhất thời một thân kinh hãi. Dưới ánh trăng, Liễu Lam một thân mặc áo quần bằng lụa đen, loáng thoáng lộ ra đường cong lã lướt một đôi con ngươi như thủy tinh nhìn chằm chằm Long Thần, ánh mắt khiêu khích 10 phần ý mị, Long Thần thấy vậy liền miệng đắng lưỡi khô. Hắn quyết định chú ý muốn tại trước mặt đối phương giả trang thành một gã thiếu niên mang bộ dáng ngây thơ cho nên thừa dịp giải ra kinh ngạc hỏi. Chấp chấp sự đại nhân. Thấy Long Thần bày ra cái bộ dáng ngây ngô, Liễu Lam bật cười cực kỳ câu nhân nói. Long Thần, sao thế, không hoan nghênh ta đi vào trong hay sao? Cái này không tiện cho lắm, Long Thần khẩu thị tâm phi nói. Liễu Lam không trả lời, nàng vương cánh tay bóng loáng nhẹ nhàng đẩy cửa ra trực tiếp đổ lên người Long Thần, sau đó bịch một tiếng cửa đã được đóng lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn Long Thần. Thấy bộ dáng ngơ ngác của Long Thần, Liễu Lam rốt cuộc bị hắn chọc cười, nàng thản nhiên đến trên một chiếc ghế nằm xuống, cười dài nhìn Long Thần, hiển lộ ra đường cong để cho ánh mắt Long Thần sẹt sẹt bắn tới. Được rồi, ta không đùa với ngươi nữa, tối này tới đây, chủ yếu là để ta làm quen một chút. Ngươi cũng không nên suy nghĩ bậy bạ, bốn người đều ở gian phòng khác nhau ta cũng đã đi qua rồi, cho nên lúc này mới đến phiên ngươi mới có thể trễ như thế đó. Long Thần một bên vừa thanh thuần, một bên âm thầm đánh giá đại mỹ nữ đẫy đà này. Nữ nhân này thân là chấp sự thực lực khẳng định tồn tại đỉnh phong trên địa đan cảnh, Hoàng Phi Dương sợ nàng như vậy, nhất định là thủ đoạn của nàng vô cùng lợi hại, ta cũng không thể bị biểu tượng này của nàng mê hoặc mới được. Long Thần trong lòng âm thầm chuyển những ý niệm này, ngoài miệng thì nói. Không biết chấp sự đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Làm quen ngươi một chút, sau đó thuận tiện hỏi vài chuyện, ngươi có cái cừu gia gì muốn đối phó không? Long Thần ánh mắt chấn động, đây là mục đích hắn tới Linh Vũ gia tộc. Ban ngày Long Thần thấy Cam Lâm không nói ra, hắn cũng không vội vã muốn hỏi. Xem ra hai người Trần Hùng Châu nói là không giả, Linh Vũ gia tộc quả nhiên có năng lượng rất lớn, coi như là người trong ngoại tộc bọn họ cũng có thể dọn dẹp cừu gia cho họ. Do dự một chút trong ánh mắt dụ dỗ của Liễu Lam, Long Thần vẫn là nói ra. Xích huyết thánh giáo, ngay khi nghe đến tên xích huyết thánh giáo, Liễu Lam nhướng mày. Góc truyện audio.com, lắc đầu hỏi, vì sao ngươi lại kết thù với xích huyết thánh giáo? Nghe trong lời nói Liễu Lam, nàng cũng biết tồn tại của xích huyết thánh giáo, Long Thần mừng rỡ trong lòng, chỉ là hắn rất cẩn thận nói. Là một trong gã hộ pháp của xích huyết thánh giáo đi đến Bạch Dương Trấn, liên hợp Bạch gia muốn diệt tộc Dương gia ta, ta đã giết chết tên hộ pháp kia cho nên, nếu như xích huyết thánh giáo biết ta giết chết người của bọn họ, Dương gia đoán chừng muốn xong đời rồi. Cho nên ngươi mới đến Linh Vũ gia tộc. Liễu Lam liếc một cái liền nhìn thấu mục đích của hắn. Long thần gật đầu, không biết Linh Vũ gia tộc có thể giúp ta hay không? Long thần mong đợi nhìn Liễu Lam bỗng nhiên cười khanh khách lắc đầu nói. Ngươi hiện tại là đệ tử cấp 4, mà vì ngươi dọn dẹp Cửu gia cần phải vận dụng cao thủ địa đan cảnh, đã vượt qua quyền hạn, hơn nữa điểm cống hiến của ngươi và giá trị tiềm lực mà ta định ra cho ngươi cũng không đủ để cho Linh Vũ gia tộc vì ngươi mà dọn dẹp Xích Huyết Thánh giáo, vì thế. Long thần nhất thời sắc mặt buồn bã, nhìn nữ nhân 10 phần mị thái này, trong lòng Long thần lại không cao hứng nổi. Vượt qua quyền hạn sao? Linh Vũ gia tộc còn có đồ vật trị giá tiềm lực ta tại trước mặt bọn họ dùng chiến kỹ huyền giai trung đẳng, bị bình định tiềm lực còn chưa đủ để đối phó với Xích Huyết Thánh giáo. Dương gia tồn vong, là chuyện mà Long thần hiện giờ để ý đến nhất khi mà hắn hiện tại không cách nào đối phó được với Xích Huyết Thánh giáo cho nên chỉ có thể cầu trợ từ Linh Vũ gia tộc nhưng mà hiển nhiên hắn lúc này lại không có năng lượng gì để cho Linh Vũ gia tộc động thủ. Liễu Lam từ trên ghế nằm đứng lên, dần dần tiến sát Long Thần, nhất thời một cỗ hương thơm làm say đắm lòng người từ cơ thể nàng tràn ra đập vào mặt Long Thần, khi Long Thần ngẩng đầu lên, Liễu Lam đã cách hắn khoảng chừng nửa thước, trước ngực là một đôi bồng đảo trắng như tuyết đang hiện lộ trước mặt Long Thần, hoàn toàn là một bộ dáng mặc cho người ngắt lấy. Long thần ánh mắt nóng lên, kế tiếp đó lỗ tai hắn đau nhức khiến cho cả người hắn lạnh như băng, long thần biết cô nãi nãi kia tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn sang chỗ khác, không dám hướng Liễu Lam nhìn lần nào nữa. Thấy bộ dáng kia của long thần, Liễu Lam bật cười. Cái tên thái điểu này còn bày bộ dáng một chính nhân quân tử thật thú vị thế nhưng tại Linh Vũ gia tộc tàn khốc không phải là thằng nhóc là có thể hòa đồng, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi cái gì gọi là tàn khốc. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, thản nhiên nói, Long thần, ngươi muốn Linh Vũ gia tộc giúp ngươi, ta cho ngươi một cái đề nghị, đẳng cấp đệ tử, điểm cống hiến và trị giá tiềm lực, lúc này cũng phi thường trọng yếu, bộ dáng bây giờ của ngươi để cho ta nhìn không thấy tiềm lực của ngươi ở nơi nào cả cho nên ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu như muốn nên người, ngươi cần muốn làm chính là không ngừng cố gắng. Linh Vũ gia tộc này không cần loại phế vật. Liễu Lam giọng nói mặc dù lãnh đạm, nhưng Long thần nghe ra trong đó Linh Vũ gia tộc kiên quyết và quyết đoán, thậm chí là máu lạnh. Nơi này hết thảy đều là giao dịch, muốn gia tộc vì ngươi làm việc rất đơn giản, lấy điểm cống hiến của ngươi hoặc là tiềm lực của ả ngươi đi ra ngoài thôi. Chê ta tiềm lực không đủ, vậy thì lão tử liền cho các ngươi xem một chút tiềm lực của gia rốt cuộc ở nơi nào. Long thần, góc chuyện audio.com, vốn cũng biết trên đời này không có chuyện tốt như vậy, cũng không có chuyện dễ dàng hoàn thành như vậy, nếu bây giờ còn không đủ để Linh Vũ gia tộc động thủ Xích Huyết Thánh giáo, nhưng mà Long thần hắn không gian tiến bộ là vô cùng lớn, hắn cũng không tin hắn không có thể thành công. Cách chương.